nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang nghĩ gì vậy? Moon hét lên khi nhìn thấy Vic khẽ mở mắt. Vic không nói gì, đôi mắt lạc lõng, vô hồn nhìn ra bầu trời kia. Ngu ngốc, Ken phun ra từng từ một cách khó chịu cùng cực. Vic yếu ớt hướng đôi mắt u buồn của mình nhìn Ken. Có chút gì đó hối hận trong đôi mắt Ken. Ken nhanh chóng quay mặt đi. Cách chương.